Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, đây cũng quá giả a. Luyện đan, tại trong mắt rất nhiều người là một kiện rất thần thánh sự tình. Không phải ai cũng có thể trở thành liền chức nghiệp, ngoại trừ cần hỏa huyền khí chèo chống bên ngoài, còn muốn đối thảo dược lý giải. Đồng thời muốn đối thuật luyện đan rõ như lòng bàn tay. Có kiên nhẫn, có thiên phú, mới có thể làm được. 100 cái tu luyện hỏa huyền khí võ giả, tối đa cũng liền 1-2 cái có thể trở thành luyện dược sư. Nếu như muốn trở thành cao cấp luyện dược sư, vẫn cần tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể cuối cùng kiên trì nổi. Dương Vũ luyện đan thiên phú. Ngay cả Tiểu Hắc đều cảm khái, Dương Vũ không có cô phụ Tiểu Hắc truyền thụ, tuổi còn trẻ liền đã trở thành thiên dược sư, phóng nhãn thiên hạ đều thuộc về Long Phượng Sừng Lân tồn tại. Dương Vũ cùng 3 cái linh dược sư tỷ thí, ít nhiều có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác, hắn không có lựa chọn khác, người ta đều chỉ vào cái mũi khiêu khích, chẳng lẽ hắn cứ tính như thế? Thế là Dương Vũ lấy nhanh chóng chi thế bắt đầu luyện đan, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, chỉ thấy nhiều dược thảo đang không ngừng hướng phía lô đỉnh bên trong bay lướt tới. Một vòng ngọn lửa màu xanh lam tại từ từ mà lên. Ai cũng không biết nó từ nơi nào xuất hiện, cũng không thấy Dương Vũ làm sao đi thao túng. Nó liền tự nhiên địa tại lúc lớn lúc nhỏ địa đốt cháy lô đỉnh. Kia nóng rực hỏa khí khiến cho đến khác 3 người hỏa diễm đều có một loại uy hiếp cảm giác. Hỏa lực trở nên tương đương địa bất ổn, phảng phất đều muốn bị Lam Yêu Cơ thôn phệ. Không tốt, ta hỏa lực làm sao tàn? Trình Tân Nhiên còn không rõ cho nên, nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Dược Dịch Khai kinh hoàng nói, ta Thanh Lang hỏa làm sao vậy? Tranh thủ thời gian cho ta thêm hỏa a. Nghê Tử cũng không bình tĩnh, động tác trở nên lộn xộn, điên cuồng địa rút ra huyền khí ổn định mình từ lôi hỏa. Bọn hắn kinh hoàng thoáng một cái, đều đồng thời luyện hủy vài cọng thảo dược, cũng có một ít vừa mới đề luyện ra thảo dược tinh hoa đô hộ chi không ở tàn mất. Bọn hắn đều không có tâm tư đi xoắn suýt duyên cớ gì. Tranh thủ thời gian trước bảo vệ mình hỏa diễm. Giữ vững vừa mới đề luyện ra thảo dược tinh hoa, người phía dưới thấy rất rõ ràng, bọn hắn hỏa diễm hoàn toàn là bởi vì Dương Vũ lam sắc hỏa diễm sau khi xuất hiện nhận can thiệp. Đây là lửa gì? Cảm giác thật bá đạo, kia 3 loại khác biệt hỏa diễm đều thụ quấy nhiễu, tựa như là gặp được trong lửa quân vương, khả năng này là cao cấp hỏa chủng, khó trách đối phương không có sợ hãi. Luyện dược sư có hỏa chủng không có nghĩa là luyện dược. Trình độ liền cao, hắn đã để nhiều thời gian như vậy, muốn đuổi đi lên cũng không dễ dàng. Nhìn xem những thảo dược kia bay lên, đây là cái gì thao tác a? Dương Vũ căn bản không muốn cùng 3 người bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Luyện chế linh dược với hắn mà nói là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Rất nhiều thảo dược thông qua lấy thần ngự dược thủ đoạn đều ném đến lô đỉnh bên trong. Rất nhiều thảo dược bị từng cái luyện hóa, lại bị từng cái ngăn cách ra. Mỗi một cây thảo dược đều bị tinh luyện đến tương đương địa hoàn mỹ. Mấy cái trong nháy mắt liền có vài chục cây thảo dược lặng lẽ bị luyện hóa. Hoàn thành 3 người bọn họ 1 khắc đồng hồ mới luyện chế số lượng. Người phía dưới đều nhìn mà than thở, dạng này thủ đoạn luyện đan bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Những cái kia đan viện các đệ tử vẫn có một ít nhãn lực. Bọn hắn nhìn qua một chút cổ tịch, biết một chút cao cấp luyện dược sư thủ đoạn, đang cùng Dương Vũ hiện tại thao tác giống nhau như đúc. Bọn hắn hoàn toàn có thể xác định Dương Vũ chính là cao cấp luyện dược sư. Thế nhưng là nhìn hắn non nhã gương mặt, để cho người ta hoàn toàn không có cách nào cùng cao cấp luyện dược sư liên tưởng cùng một chỗ a. Dương thiếu gia thật sự là lợi hại. Cao Thịnh Tài tại Ngũ Hoàng Tử bên cạnh khẽ thở dài. Thời gian qua đi nhiều ngày không thấy, hắn trở nên càng ngày mạnh. Ngũ Hoàng Tử không thể không bội phục nói. Một phương hướng khác, Lâm Tê Tê, Tào Phân Ni đều lộ ra vẻ si mê. Các nàng không hiểu được thuật luyện đan, nhưng nhìn Dương Vũ tiêu sái tự nhiên bộ dáng, quả thực là mê người. Nghĩ không ra hắn vẫn là một luyện dược sư a. Lâm Tê Tê nhẹ khen, nghe ta cha nói, hắn là một dược vương. Tào Phân Ni đáp lại nói, lúc này, Tào Phân Ni trong lòng dâng lên hối hận tư vị. Lúc trước nàng theo nàng phụ mẫu đến Dương gia đi tương quan, nàng còn bày tiểu thư giá đỡ. Hiện tại, nàng mới phát hiện Dương Vũ thật rất ưu tú. Chỉ bằng chiêu này luyện đan thuật, siêu phàm giới trấn quốc thế lực cũng sẽ ở trước tiên thu hắn làm nội môn đệ tử. Đường Hiểu Hàm lần thứ hai gặp Dương Vũ luyện đan, hắn nhất cử nhất động, ở trong mắt nàng đều là như vậy tuấn khí. Trái tim của nàng càng nhảy càng nhanh, trong nội tâm nàng chỉ có Dương Vũ. Yêu một người, bất kể thế nào nhìn hắn đều là đang nháy tránh phát sáng. Vạn Lam Hinh tương đối bình tĩnh, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lại làm náo động, còn sợ trêu chọc Hoa Đào không đủ nhiều sao. Dương Vũ tiến vào luyện đan trạng thái, hoàn toàn không để ý đến bốn phía hết thảy, nhanh chóng đem một phần thảo dược luyện hóa hoàn tất, đều không có lãng phí bất luận cái gì một cây thảo dược. Tinh luyện thảo dược đạt đến 100% xác suất thành công. Trần Diễm đều thấy trợn tròn mắt. Dương Vũ đem thảo dược luyện hóa xong sau, ba người khác còn có một số không có luyện xong, từng cái đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, trên mặt đều xóa hiện mồ hôi dịn, hiển nhiên là vừa mới quấy nhiễu để bọn hắn không thể bình tĩnh. Dương Vũ không rảnh đi để ý tới bọn hắn, lấy cực nhanh thủ pháp bắt đầu ngưng tụ đan dược. Kia rườm rà kết ấn để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bồng, theo một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên về sau, Dương Vũ đã là kết thúc luyện đan. Một tiếng vang này lại một lần nữa hù dọa ba người khác. Bọn hắn tựa như là chim sợ cành cong, tâm tính còn chưa đủ vững chắc, rất thụ ngoại giới ảnh hưởng. Dương Vũ đắp lên nắp lò về sau, liền bình tĩnh mà nhìn xem bọn hắn tiếp tục luyện đan, không có mở miệng mỉa mai hoặc quấy rầy bọn hắn. Hắn cũng không phải là xem thường bọn hắn, mà là bọn hắn khiêu khích phía trước, hắn mới bị ép phản kích. Dưới mắt hắn sớm hoàn thành luyện đan, cũng không có cái gì cảm thấy đắc chí. Ngược lại đang nghĩ, nếu là hắn thiên dược sư thân phận công bố, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đối với hắn tôn sùng có thừa. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có cần phải dùng nhiều một chút thời gian tại luyện đan bên trên, mau chóng tăng lên luyện đan thuật, lo trước khỏi họa. Rất nhiều sự tình đều xử lý tốt về sau, lại chiêu binh mãi mã, tổ kiến Vũ Hầu Bang, thành tựu một phương bá nghiệp, cũng là lựa chọn tốt. Dương Vũ nghĩ đi nghĩ lại, liền liên tục địa nghe được nổ đỉnh thanh âm. Hiển nhiên Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử đều lần lượt đem mình đan dược luyện tốt. Bọn hắn chỗ hoa thời điểm so với Dương Vũ trọn vẹn nhiều gấp mấy lần có thừa. Nhưng cái này tại rất nhiều đan viện đệ tử trong mắt đã là tốc độ cực nhanh. Ba người này bên trong, ngưng đan nhanh nhất là Dược Dịch Khai, tiếp theo là Trình Tân Nhiên, cuối cùng mới đến Nghê Tử. Cuối cùng ai luyện đan dược càng tốt hơn, muốn mở ra đến mới biết được. Tốt, tất cả mọi người đem hồi huyết đan luyện tốt, để chúng ta nhìn xem ai luyện được phẩm chất đan dược tốt nhất đi. Trần Diễm tuyên bố nói, ngay sau đó hắn nhìn về phía bốn người hỏi, ai trước khai lò? Ta tới trước. Trình Tân Nhiên cái thứ nhất vượt lên trước đáp. Nói xong, chính hắn liền trước đem nắp lò mở ra. Bỗng nhiên, một trận nhàn nhạt mùi thuốc liền tại nguyên chỗ tràn ngập ra. Sương mù mờ mịt phiêu miểu, làm cho người ta một trận xôn xao. Trình Tân Nhiên nhìn xem lô đỉnh bên trong hai viên đan dược, lập tức lấy ra ngoài cười nói, phó viện trưởng, ta luyện thành 2 viên hồi huyết đan. Hắn có chút tranh công, đem 2 viên đan dược hướng về Trần Diễm lay động một cái, lại hướng phía vây quanh người biểu hiện ra, trên mặt kia ngạo khí càng là tràn đầy. Tại luyện đan trên đường, mặc dù hắn có một chút sai lầm, nhưng vẫn có thể ngưng tụ thành 2 viên hồi huyết đan, đủ để chứng minh hắn thuật luyện đan không tầm thường. Trần Diễm đi qua nhìn thoáng qua Trình Tân Nhiên đan dược, nhẹ gật gật đầu đánh giá rằng không tệ. Ngay sau đó, Dược Dịch Khai đem lô đỉnh mở ra, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Phó viện trưởng mời xem. Trần Diễm đến gần xem xét, ánh mắt chọn lấy một chút nhẹ nói, Dược Dịch Khai luyện thành 3 viên hồi huyết đan, phẩm chất cũng không tệ. Đây không có khả năng. Trình Tân Nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, liền đi sang đây xem. Dược Dịch Khai trong dược đỉnh xác thực có 3 viên đan dược. Trong nháy mắt để sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Cho tới nay thuật luyện đan của hắn là đan trong viện công nhận tốt nhất. Người khác đều gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Hiện tại Dược Dịch Khai âm thầm vượt qua hắn, để hắn khó mà tiếp nhận. Nghê Tử mở ra nắp lò, đồng dạng là ngưng tụ thành 3 viên hồi huyết đan. Lúc này Trình Tân Nhiên tức thì bị tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Trần Diễm cười nói, hảo hảo, Nghê Tử ngươi rất không tệ, cũng luyện thành 3 viên đan dược, tạ ơn phó viện trưởng đại nhân vun trồng. Nghê Tử đối Trần Diễm đi đại lễ nói, trong nội tâm nàng thật đối Trần Diễm vô cùng cảm kích. 2 năm này nhiều đến hắn tốn không ít thời gian ở trên người nàng. Trong lòng nàng đã phụng hắn vi sư tôn. Trần Diễm thỏa mãn đối Nghê Tử nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn nói với Dương Vũ, Dương Hầu Tước, bọn hắn đều mở, ngươi cũng mở đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là luyện đan thuật. Phó viện trưởng, ngươi đối với hắn thật là có lòng tin. Ta cũng không tin hắn có thể so sánh chúng ta càng tốt hơn. Trình Tân Nhiên bất mãn nói. Dược Dịch Khai cười nói, nhanh ra nhìn xem, để chúng ta tăng một chút kiến thức. Lời này rất khiêm tốn bộ dáng, trên thực tế hình dạng của hắn cùng ngữ khí cũng đã là thật sâu bán hắn. Hiển nhiên không cho rằng Dương Vũ có thể luyện chế ra so với bọn hắn càng nhiều tốt hơn đan dược. Tới. Nghê Tử nhìn về phía Dương Vũ, nàng cũng muốn biết cái này nhường bọn hắn một khắc đồng hồ ra hỏa có thể luyện ra mấy khỏa đan. Dược, Dương Vũ tiện tay liền đem lô đỉnh mở ra, nồng đậm mùi thuốc tại chỗ tản ra, mùi vị kia xa xa so vừa mới 3 người bóc nắp lò thời điểm nồng đậm không chỉ gấp 10. Tất cả mọi người duỗi cổ, muốn nhìn một chút cái này lô đỉnh bên trong đến cùng có mấy khỏa đan dược. Trần Diễm, Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử đều là vây quanh. Bọn hắn định nhãn xem xét, trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Không có khả năng, sao có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược? Trình Tân Nhiên lên tiếng hét lớn, Dược Dịch Khai cũng không bình tĩnh. Hắn nuốt nước bọt nói, đây cũng quá giả đi, một lần luyện thành 15 khỏa hồi huyết đan. Thật là lợi hại a. Nghê Tử thì là lộ ra cúng bái chi sắc nói. Trần Diễm lớn tiếng tuyên bố, Dương Hầu Tước luyện thành 15 khỏa hồi huyết đan. Dương Hầu Tước đại thắng. Từ hôm nay lên hắn chính là đan viện chúng đệ tử đại sư huynh. Lần này người ở chỗ này đều kêu lên. Sợ hãi, một lần luyện thành 15 khỏa hồi huyết đan. Ta không có nghe lầm chứ. Đây là giả đi. Chưa hề chưa nghe nói qua ai có thể một lần luyện thành nhiều như vậy đan dược. Liền xem như phó viện trưởng đại nhân cũng không có năng lực như vậy đi. Chẳng lẽ hắn luyện đan trình độ so với phó viện trưởng đại nhân còn mạnh sao? Gian lận, nhất định là gian lận. Hẳn là hắn cùng phó viện trưởng cũng có quan hệ gì không thành. Phó viện trưởng cũng tin tưởng đây là sự thực. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,